Chương 977, một phẩm, tinh hà bốc hơi. 977, một phẩm, tinh hà bốc hơi. Là ai tại đột phá nhất phẩm, Tôn Trọng Dương cả kinh nói, Nhạc Vu Lữ. Tự hồ chỉ có khả năng này, không phải ở đâu ra người đột phá a, chỉ là cái này võ đạo minh âm quá mạnh, để cho người ta có điểm khó có thể tin. Võ đạo minh âm nguồn gốc từ ở thiên địa cộng minh, Tôn Trọng Dương đều nghi ngờ, cộng minh đến loại trình độ này, vậy mà đều không có tự thành pháp tắc sao? Cái này võ đạo minh âm phạm vi lớn bao nhiêu? Mặt Tiểu Nhã lau đi khóe miệng vết máu nghi ngờ nói, sợ là muốn vượt qua phương viên 10 dặm phạm vi a. Vương Thành các thiên tài ở giữa ganh đua so sánh không chỉ là đại nô lệ cùng thực lực cảnh giới, liền ngay cả võ đạo minh âm phạm vi cũng sẽ so sánh. Có chút tân tấn hào môn vì nhà mình nội tình, sẽ đối với nhà mình thiên tài đốt cháy giai đoạn, dẫn đến có chút thiên tài kỳ thật ngộ tính chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, lại ngạnh sinh sinh quá sớm cho cất cao đến nhất phẩm, thực lực cảnh giới là có. Chỉ là thực lực chân thật cũng không có từng giờ từng phút cố gắng có được mạnh, cho nên, Tôn Trọng Dương cùng Mạc Tiểu Nhã loại này dựa vào thực lực bản thân từng bước một đăng đường nhập thất thiên tài, trong lòng liền xem thường những cái kia tốc thành cái gọi là thiên tài, vòng tròn bên trong một khi biết ai võ đạo minh âm không đến phương viên 10 dặm, liền sẽ không quá để vào mắt, chỉ bất quá còn có một loại khác tình huống, đó chính là từ phương viên 10 dặm phạm trù bên trong siêu thoát ra ngoài, 11 dặm, 12 dặm, đều có, nghe nói kiếm lưu vị đại sư kia huynh năm đó thăng cấp vào nhất phẩm thời điểm võ đạo minh âm rộng lớn 19 dặm, trong lúc nhất thời tại Vương Thành hù dọa ngàn tầng sóng dữ. Cuối cùng, sự thật cũng cơ hờ và am, 7913, NG Minh Thiên Địa là sẽ không nói dối, võ đạo minh âm ảnh hưởng phạm vi càng rộng, vậy người này liền sẽ càng phát cường đại. Cái này vùng hoang dã chúng ta đi đâu chứng thực đi, Tôn Trọng Dương cười khổ một tiếng, lữ trụ bên trong người bình thường tấn thăng nhất phẩm đều sẽ mời quen biết người quan sát, trong Vương Thành thì càng là một loại rầm rộ, giống như thái học khảo thí. Vô số người vây xem, vô số người hiểu chuyện tự phát đo đạt võ đạo minh âm phạm vi, mà bây giờ Tôn Trọng Dương bọn người muốn xác nhận lữ thụ võ đạo minh âm phạm vi lại hữu tâm vô lực, một là nhân thủ quá ít, hai là chính bọn hắn đều có điểm hành động bất tiện, vốn là bị trọng thương, thật vất vả điều dưỡng hơn một ngày thời gian, kết quả lại bị chấn thương, tình huống này thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a, mọi người chính là ngồi đàng hoàng tại xe ba gác cùng trên xe ngựa làm cái ăn dưa quần chúng, thiếu niên kia hoặc là có thể đánh thắng, hoặc là đánh không lại. Bọn hắn đều không có gì tham gia khả năng, kết quả chính là như thế an phận ăn dưa, lại còn bị đạn lạc đánh trúng, đi đâu nói rõ lý lẽ đi, đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Đến từ Mạc Tiểu Nhã. Chỉ là, cho dù không có cách nào đo đạt lữ thụ chân thực võ đạo minh âm, Tôn Trọng Dương cũng rất chắc chắn, tất nhiên vượt ra khỏi phương viên 10 dặm phạm trù, có thể là 15 dặm. Mạc Tiểu Nhã nhíu mày, sẽ có hay không có chút đánh giá cao? Chỉ bằng hắn cũng có thể đạt tới 15 dặm trình độ. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là bị tự thân ánh mắt cực hạn sức tưởng tượng. Lúc này, phương viên trăm cây số lại không có một con chim bay dám rơi vào trên cây. Lữ thụ đứng tại chỗ, hắn cảm thụ được thiên địa này hô hấp, cùng tự thân tinh thần ý chí cùng thiên địa phù hợp. Nguyên lai đây chính là nhất phẩm lực lượng. Lúc này lữ thụ trên người bị trạch mộng thực hiện gông cùng đã vỡ vụn, tinh đồ lại thấy ánh mặt trời. Lữ thụ cảm nhận được Sơn Hà Ấn có chút nhảy cẩn. Mà Sơn Hà Ấn bên trong cái kia cắm đầu hồ lô thì tham lam hô hấp lấy đến từ lữ thụ trên người cộng minh chi lực, để mà cung cấp nuôi dưỡng, chữa trị chính mình. Giờ khắc này, nguyên bản thuộc về lữ thụ hết thảy cũng bắt đầu trở về, tinh đồ bên trong tinh huy bỗng nhiên rực rỡ hào quang, phản phất ngân hà tại bốc hơi, chỉ là đột nhiên xảy ra dị biến, tinh đồ cùng linh lực chung tu đại giới bỗng nhiên tiến đến. Nguyên bản tinh đồ không có bị phong ấn thời điểm linh lực tiến vào thân thể liền sẽ bị bá đạo khu trục, đây là tinh đồ thân là cao cấp hơn tầng công pháp tính chất biệt lập. Mà bây giờ, linh lực rèn thể cảnh giới là cao hơn tinh đồ, đến mức tinh đồ vậy mà lần thứ nhất cùng linh lực đánh thành ngang tay. Có thể là, linh lực đã phân bố tại lữ thụ huyết dịch, xương cốt bên trong, mỗi một tấc máu thịt cường đại đều là linh lực rèn thể thành công. Thế là tinh thần chi lực cùng linh lực đem lữ thụ thân thể xem như chiến trường chém giết lẫn nhau, lữ tiểu ngư chợt phát hiện. Lữ thụ vẻn vẹn một nháy mắt công phu cũng đã toát mồ hôi đầm đìa, mà Tôn Trọng Dương bọn người chợt phát hiện, kia tràn đầy võ đạo minh âm giữa thiên địa. Tự hồ đang có một cổ khác khí tức tại trấn áp nguyên bản minh âm, không, chuẩn xác hơn mà nói, giống như là tại không lưu tình chút nào trấn áp thiên địa, thứ gì có khả năng trấn áp thiên địa, chỉ là không đợi Tôn Trọng Dương bọn người nghĩ rõ ràng đâu, cổ lực lượng kia liền lại đột nhiên biến mất, phản phất chưa từng có xuất hiện qua giống như, vừa rồi ta kia là ảo giác sao, Tôn Trọng Dương nghi hoặc hỏi, không phải là ảo giác, ta cũng cảm nhận được, Mạc Tiểu Nhã lắc đầu nói ra, chỉ bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này. Nhưng vào lúc này, ngồi ở trên nhánh cây Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên gặp Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn ngẩng đầu đối Tiểu Ngư cười nói, con đường này đi thông. Về phần là đường gì, đi như thế nào thông, hắn đều chưa hề nói, mà từ đầu đến cuối, Lữ Tiểu Ngư đều không có trợ giúp Lữ Thụ ý tứ, nàng rất rõ ràng con đường này muốn tự mình đi, mà Lữ Thụ cho tới bây giờ liền không có làm không được sự tình. Tên kia gọi là Dịch Tìm Đao khách đã triệt để trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào đối mặt hiện tại loại tình huống này. Mũi đao liếm máu nhiều năm như vậy đã sớm để Dịch Tìm nắm giữ cường đại nhãn lực, nhất phẩm lại từng có người trực giác, cho nên Dịch Tìm hiện tại phi thường minh bạch một việc, đánh không lại chính là đánh không lại, khả năng 5, 6 cái chính mình đồng thời xông đi lên cũng chưa hẳn là đối thủ. Dịch Tìm nhiều năm như vậy giết mấy cái nhất phẩm, cho nên hắn biết rõ, liền xem như cùng cảnh giới cũng có rất lớn khác nhau, cho nên hắn có thể hiểu được thiếu niên này trạng thái. Đối phương trên mặt liền phản phất viết tông sư trở xuống vô địch cái này 6 cái chữ. Bất quá Dịch Tìm cũng nghĩ không thông, thiếu niên này cũng bất quá là vừa vặn tấn thăng nhất phẩm mà thôi, vì sao lại có thực lực như vậy, khi muốn để đối phương tu hành đến nhất phẩm viên mãn, sẽ là cái bộ dáng gì? Lữ Thụ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Tìm, ngươi mới vừa nói ngươi nhiều năm như vậy dựa vào cái gì sống sót tới, ngươi muốn giết ai? Dịch Tìm nghĩ nghĩ bỗng nhiên liền mở miệng, thật xin lỗi. Đến từ Dịch Tìm tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lữ Thụ còn chưa kịp nói chuyện đâu, Lữ Tiểu Ngư mở miệng trước, ngươi có hay không cảm thấy, hai ngươi kỳ thật một số phương diện còn rất giống. Lữ Thụ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lúc này Dịch Tìm lời gì cũng sẽ không tiếp tục nói, đều là dư thừa, mà Lữ Thụ thì hơi xúc động, người ta phim trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều là hẳn là sau khi tấn thăng xuất hiện một bầy kiến hôi cho mình dẫm sao. Dù là biết đánh không lại cũng muốn đụng lên đến không sợ chết bị đánh, ngẫm lại đều thoải mái a. Làm sao đến chính mình nơi này liền không có loại đãi ngộ này, biết đánh không lại liền không đánh, ai phê chuẩn ngươi không đánh. Mặc dù hôm nay chỉ có 2 chương, nhưng là đột phá nhất phẩm, có hay không nguyệt phiếu a. Người đăng, Tu An A2.